Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, chương 251, Phục Hy tìm Phương Minh mục đích. 5. Chuyện gì có thể để cho Thông Thiên Giáo chủ chuyên môn lại gãy trở lại? Phương Minh nổi hứng tò mò, hỏi, chuyện gì? Thông Thiên Giáo chủ khom người nói, đến thời điểm ta gặp Phục Hy đạo hữu, Phục Hy đạo hữu nói có chuyện gấp tìm thúc phụ. Phục Hy tìm ta? Phương Minh nhíu mày, gật đầu nói, đã biết, Thông Thiên, ngươi đi đi. Thông Thiên Giáo chủ lần nữa cưỡi Lý Sinh, hướng Côn Lôn Sơn phương hướng đi. Phục Hy tìm ta có chuyện gì? Phương Minh trăm mối không lời giải, tự tay bắn ra nói, Lưu Quang, Lưu Quang hoa phá trường không, hình thành một cái to lớn, lệnh, khiến, chữ, điển, từng đạo Lưu Quang hướng Phương Minh vị trí bay tới. Những người này đều là Hồ Lô Thánh Giáo người, tham kiến giáo chủ thánh sư. Mọi người thấy Phương Minh, chắp tay thăm viếng nói. Phương Minh nhìn về phía mọi người, nói, miễn lễ a, các ngươi truyền lệnh xuống, tìm được Phục Hy, làm cho hắn tới Thổ Hào Cung thấy ta. Dạ, mọi người lĩnh mệnh, dồn dập đường xa đi. Hồng Hoang thế giới lớn biết bao, lớn đến mặc dù là thánh nhân cũng rất khó tầm đích đến bên ngoài giới hạn. Đây cũng là Hồng Hoang thế giới các sanh linh vì sao không ra khỏi cửa. Bởi vì chạy đi liền quá tốn thời gian, động một chút là mấy trăm năm, hơn ngàn năm, cái này cũng đưa tới Hồng Hoang thế giới thời gian đặc biệt không bao nhiêu tiền. Phương Minh cùng với phí công phu kia đi tìm Phục Hy. Không, nếu như để cho Hồ Lô Thánh Giáo người đi tìm Phục Hy, Hồ Lô Thánh Giáo giáo chúng trải rộng toàn bộ Hồng Hoang đại lục, muốn tìm được Phục Hy cũng là chuyện dễ dàng. Phương Minh thì trực tiếp tháo xuống Không Tâm Dương Liễu Lục Hồ Lô, đẩy ra không gian, trở về Thổ Hào Cung, chúng phu nhân mây mưa thất thường một phen. Sau đó Phương Minh lại đi Linh Quả Vườn đi dạo một lần. Linh quả vườn bây giờ ngày càng phồn thịnh, các loại linh quả treo đầy đầu cành, linh lực bốn phía, toàn bộ linh quả vườn cũng là Thổ Hào Cung linh lực nhất dư thừa địa phương. Thậm chí bởi linh lực quá mức nồng nặc nguyên nhân, linh quả trong vườn tạo thành một cái quanh co linh lực sông nhỏ. Phương Minh đối với lần này chuyện thường ngày ở huyện, trực tiếp hướng Liên Trì đi tới. Ao sen tình huống càng là phồn thịnh, một ao bảo liên hoa, tản ra các loại hoa quang, khiến người ta mê say. Trong đó năm đóa hoa sen phẩm cấp đúng là đạt tới kinh khủng 34 phẩm. Tấn thăng nữa phẩm, chính là 36 phẩm bảo liên hoa, liền đạt tới hỗn độn chí bảo cấp bậc. Đến lúc đó, cũng liền cho rằng lấy Phương Minh có thể dung hợp tiên thiên thập đại linh căn, thành tựu dĩ lực chứng đạo thiên đạo thánh nhân. Chỉ bất quá muốn phải đào tạo ba đóa 36 phẩm bảo liên hoa sao mà khó. Đều những thứ này năm trôi qua. Hơn nữa linh quả trong vườn thời gian và bên ngoài là một vạn so với một bội suất. Bảo liên hoa phẩm cấp cũng không có lại vào. Điều này không khỏi làm Phương Minh phạm đứng lên. Lão gia, Phục Hy cầu kiến lão gia. Đúng lúc này, một đạo thúy xanh xanh thanh âm vang lên. Cùng lúc đó, một cái bác tốt linh quả đưa tới Phương Minh miệng trước mặt. Xem động tác này, Phương Minh liền biết là ai, không khỏi cười nói, Thanh Nhi à, không sai, mấy năm nay ngươi đem cái này linh quả vườn xử lý không sai. Được Phương Minh khích lệ, tiểu thanh tước hưng phấn không thôi, lại cho Phương Minh truyền đạt một cái linh quả. Phương Minh không thể làm gì khác hơn là lần nữa nuốt vào. Ánh mắt lại không tự chủ được liếc một cái tiểu thanh tước bộ ngực. Thầm nghĩ, cái này Thanh Nhi cơ ngực cũng cố gắng phát đạt. Thanh Nhi nhìn ở trong mắt, cao hứng trong lòng không ngớt. Thầm nghĩ, xem ra ta lập tức phải tấn thăng làm đi. Lão gia chính là tổng liếc trộm Bạch phu nhân bộ ngực. Bạch phu nhân mới làm phu nhân. Thanh Nhi trong miệng đi không người, cũng chính là Bạch Linh Nhi. Từ Bạch Linh Nhi tấn chức là phu nhân sau đó, cái này linh quả vườn liền do Thanh Nhi vẫn xử lý. Thanh Nhi thận trọng, đem cái này linh quả vườn xử lý ngay ngắn có cái. Nhưng Thanh Nhi cái này thích đút người đồ vật tập quán cũng là một điểm cũng không có thay đổi. Phương Minh lúc này tới Thổ Hào cung thời gian không lâu, liền ăn mười mấy cái linh quả. Đợi cho hồ lô trong thần điện, Phục Hy đã sớm ở hồ lô trong thần điện chờ. Phục Hy chứng kiến Phương Minh, vội vàng chắp tay nói: Phục Hy tham kiến thánh nhân. Phương Minh hư nâng dậy Phục Hy, hỏi: Phục Hy, nghe nói ngươi chung quanh tìm ta, không biết có chuyện gì? Phục Hy đứng dậy, nói: Thánh nhân, ta tìm lão gia, nhưng thật ra là vì muội muội ta nữ yêu. Phương Minh nhíu mày, hỏi: Nữ oa làm sao vậy? Phục Hy vội la lên: Hồi bẩm thánh nhân, muội tử ta nữ oa tu luyện vô tình đại đạo, giống như là biến thành người khác vậy, ngay cả ta người ca ca này cũng không cần, đúng là đem ta đả thương, đuổi ta ra động phủ. Phương nhíu mày, lạnh rên một tiếng, nói: Hanh, cái này Hồng Quân thật đúng là hại người rất nặng, truyền cái gì vô tình đại đạo, khiến cho toàn bộ Hồng Hoang đại lục đều được quái vật. Trên thực tế, Phương Minh có chút buồn bực. Lần trước, nữ oa từ Thổ Hào nói sau khi rời đi, Phương Minh cho rằng nữ oa sẽ tuyển trạch tu luyện hữu tình đại đạo. Lại không nghĩ tới nữ oa đến cuối cùng dĩ nhiên đi lên vô tình đại đạo con đường này. Vô tình đại đạo, đem người sửa tuyệt đối lý trí. Từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đã không coi là người. Phương Minh còn nghĩ đem nữ oa đâu. Bây giờ nữ oa tu thành một cái quái vật. Hắn cũng không muốn cả ngày đối mặt một cái không hiểu phong tình quái vật. Phục Hy chắp tay, vội la lên: Thánh nhân, cũng xin thánh nhân xuất thủ cứu giúp nữ oa. Phục Hy tu chính là hữu tình đại đạo, đối với tu vô tình đại đạo nữ oa, Phục Hy biểu thị rất đau lòng, nhiều lần cùng nữ oa giao lưu, nhưng không nghĩ đến cuối cùng nữ oa càng ngày càng lạnh huyết. Cuối cùng đúng là đem Phục Hy đả thương, bưng ra Bất Chu Sơn động Thiên Phúc Địa. Phục Hy muốn muội tử khôi phục bình thường, liền nghĩ đến Phương Minh cái này hữu tình đại đạo người sáng lập. Vì vậy mới đau khổ tìm Phương Minh hạ lạc. Phương Minh gật đầu, nói: Ngoặc kép, Phục Hy, ngươi hãy yên tâm, đợi ta đi nhìn chính là. Phục Hy đại hỉ, vội vàng lớn tiếng nói: Đa tạ thánh nhân. Hai người đang muốn ly khai, đúng lúc này, Kim Kỳ Lân tiểu Lục Diêu đầu hoảng não đi đến, úng thanh úng khí nói: Lão gia, yêu hợp thái nhất cùng Vu tộc đế giang cầu kiến lão gia. Phương Minh tay vừa lộn, hiện ra hỗn độn chung cùng với uy thần phủ, thông hướng một bên Thanh Nhi, nói: Thanh Nhi, thái nhất cùng đế giang đến đây, nhất định là vì hỗn độn chung cùng với uy thần phủ mà đến. Ngươi đem hai thứ bảo vật này vật quy nguyên chủ, lão gia ta có việc, liền đi trước một bước. Thanh Nhi tiếp nhận hai loại bảo vật, hướng Thổ Hào ngoài cung đi tới. Phương Minh tháo xuống Hà Đồ Lạc Thư Bảo hồ lô. Hà Đồ Lạc Thư Bảo trong hồ lô buộc vòng quanh Hồng Hoang đại lục núi đồi Hoàng Hà xu thế. Phương Minh từ đó tìm được Bất Chu Sơn chỗ ở vị trí. Lại tháo xuống Không Tâm Dương Liễu Lục hồ lô, đẩy ra không gian, cưỡi Kim Kỳ Lân cùng Phục Hy cùng nhau đi vào đẩy ra trong không gian, chờ bọn hắn tái xuất hiện lúc đã tại Bất Chu Sơn nữ oa ngoài động phủ. Thánh nhân, cái này. Phục Hy có chút do dự, hỏi. Phương Minh cười nói: Ngươi đi gọi cửa chính là. Phục Hy nhếch nhếch miệng, chỉ phải nhắm mắt lại trước gọi cửa. Muội tử là ca ca Phục Hy cùng thánh nhân, mau mau đi ra bái kiến thánh nhân. Tu điển trong động phủ đi ra một muội tử, cô em này gương mặt băng xương, một bộ xanh nhân vật cận dáng vẻ, lạnh lùng nhìn thoáng qua Phục Hy cùng Phương Minh, chắp tay nói, không biết thánh nhân tới đây, không biết có chuyện gì, giết ngươi. Phương Minh khóe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một nụ cười. Thản nhiên nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông,